Tục nhân hồi đáng, chương 102, cuộc chiến Long Mã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng mấy đứa trẻ, Biến Hóc Đạo là một người luôn có biện pháp nếu hắn ở Bắc Kinh, chuyện vé xem bóng là không thành vấn đề. Thành Đại khi trong điện thoại Trình Trong nói với Biến Hóc Đạo, tiến vé, tụi em nhất định sẽ trả lại cho anh. Biến Hóc Đạo cười nói, đợi mấy đứa có thể kiếm được tiến rồi nói. Biến Hóc Đạo gọi điện thoại cho Thiện Nhiêu, anh muốn xem trận đấu của Real Madrid ở Bắc Kinh. Sẽ đi mua vé. Nhà của em có ai muốn đi xem không? Một lát sau, Thiện Nhiêu gọi điện thoại đến, em ho em muốn đi xem. Anh thật có thể mua được vé. Biến Hóc Đạo nới, tại sao không mua được? Có tay trong mà, Thiện Nhiêu nới, em nghe nói vé bản cao lắm. Tăng gấp mấy lần đấy, Biến Hóc Đạo nới, đã thích thì không đất. Còn không thích thì một phấn tiến cũng chẳng đáng. Sau đó, đổi điện thoại từ tai trái sang tai phải, nói tiếp. Yên tâm đi, mua được hay không anh cũng sẽ nói cho em biết. Đúng rồi, em đừng có nói với em hộ em nhé. Thiện Nhiêu nới, em biết rồi. Một nhóm 5 người Ngộ Thiên, Thiện Nhiêu, em Thiện Nhiêu, cộng thêm Biến Hóc Đạo, tấm vé VIP, quả thật là không rẻ. Thật ra, Biến Hóc đã ý thức được số tiền trong tay hắn không đủ mua nhà ở, BDC Kinh và Tường Giang. Nhưng hắn cấm thấy, cùng người yếu của mình, bạn bè của mình xem một trận đấu bóng khó có được. So với việc tiết kiệm tiền còn giá trị hơn nhiều. Tiến, bao nhiêu là cho đủ. Chết rồi cũng không mang theo được. Nhưng hồi ước lại là tài sản vinh cũ theo thời gian. Đến Bắc Kinh, Ngộ Thiên ngạc nhiên phát hiện, Biến Hóc Đạo chính là một sinh viên rất có tiến. Bọn hộ người còn chưa tới, Biến Hóc Đạo đã đặt phòng cho mọi người ở khách sạn. Vé xem đá bóng cũng đã mua, lại còn là vệ VIP. Ngộ Thiên mấy lần mở miệng dò xét, hồi Biến Hóc Đạo, tổng cộng tiến vé bao nhiêu tiền. Tôi sẽ trả lại cho cấu. Ban đấu tôi đã nới, phi dụng bao nhiêu, tôi bao hết. Biến Hóc Đạo từ Hứa Chi Hữu biết được, tiến Ngộ Thiên không còn nhiều lắm. Đấy chính là đang rũ thế diện. Hán cười nói, anh Ngộ, xem như là em mời anh. Nếu anh còn băn khoăn, vậy thì cho em quả bóng có chữ kỷ đi hoi mấy lấn. Ngộ Thiên xác định Biến Hóc Đạo không phải lây không tốt, mà là khách khi với y, buổi tối đi ngủ. Ngộ Thiên bất đấu suy nghĩ xuất thân của Biến Hóc Đạo. Sân bóng của y có nên kéo Biến Hóc Đạo gia nhập có phân hay không? Buổi tối ngày 8 tháng 2, đội tuyển Bắc Kinh sẽ diễn ra cuộc chiến Long Mã với Real Madrid. Nơi soát vé, Biến Hóc Đạo gặp được một người quen, cảnh sát Hồng trong vụ ẩu đá của Ôn Tòng Khiêm. Biến Hóc Đạo vốn muốn lôi kéo cảnh sát Hồng, nhưng ngại thân phận học sinh và gia cảnh bình thường của mình. Thật sự có chút không vời tới, nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ người cảnh sát mời giao tiếp qua có một lần. Hiển nhiên, cảnh sát Hồng cũng nhận ra chàng thanh niên tiêu tiền rất hào phóng này. Hai người cũng không nói chuyện, chỉ gật đầu xem như chào hỏi. Biến Hóc Đạo truy đến, đi theo cảnh sát Hồng là một cô gái còn trẻ. Không thể nói là xinh đẹp, nhưng khí chất rất tốt. Phụ nữ rất nhạy cảm. Cô nhìn thấy cảnh sát Hồng gật đầu với Biến Hóc Đạo, liến nhẹ nhàng nới lồng cánh tay cảnh sát Hồng ra. Đi vào trong sân thi đấu, bản thân là cầu thủ, Ngộ Thiên và Lưu Nghị từng cảm thấy bình thường. Nhưng mất đứa trẻ thì hít một ngụm lãnh khí, bọn trẻ đã xem không ít trận đấu trên TV, nhưng đích thân đến sân thi đấu, trực tiếp xem trận tranh tài thì là lần đầu tiên. Tám người tìm được chỗ ngồi. 40 phút sau, cầu thủ vào sân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cờ thế vì đáp lại sự nhiệt tình của fan bóng đá Trung Quốc, cũng như tuân thủ theo hợp đồng, trong đội hình của đội Real Madrid, huấn luyện viên Carlos Queiroz đã xếp sau cầu thủ siêu sao của mình vào trong đội hình. Trong tiếng hoan hô của mấy vạn người mê bóng trên sân thi đấu, Zidane, Beckham, Ronaldo, Gai Figo, Carlos đều ra sàn, khiến cho 6 vạn người xem gán như điên cuồng. Bầu không khí được đẩy lên đến mức cực hạn. Trong bầu không khí sôi động, bao gồm luôn cả em trai Thiện Nhiêu, mấy đứa trẻ đều hưng phấn đến không nén được. Ngộ Thiên và Lưu Nghi từng chơi bóng cả nửa đời người, nhưng lần đầu tiên phát hiện nghề nghiệp của mình có thể chấu bộ đến mức như vậy. Ba đứa bệ đá banh thì đều mơ mộng. Một ngày nào đó bọn chúng cũng có thể đứng trên sân cỏ, dưới cái nhìn chăm chú của vạn người, hưởng thụ vinh dự đặc biệt này. Với phấn Thiện Nhiêu, từ lúc Beckham ra sân, ánh mắt của có không rời anh ta ngoài ba thước. Nhưng muốn nói người cỡ tấm trạng phức tạp nhất phái là Biến Hóc Đạo. Một lòng muốn làm vị quan tiếu giao sống ở làng quê, nhưng khi thấy cuộc sống có thể đạt được độ cao như thế, là ước mơ mà người ta mong ước đến cỡ nấu. Hẳn suy nghĩ, là người của hai kiếp. Hẳn có thể làm cho cuộc sống của mình rực rỡ hơn một chút không? Sau đó, một vấn đề khác xuất hiện. Kiếp trước, Biến Hóc Đạo trắng đen điên đảo, điên cuồng kiếm tiền nuôi gia đình. Mua nhà mua xe đã là cực hạn của hắn rồi. Người khác đi làm hắn ngủ. Người khác ngủ hắn đi làm. Ngay cả chủ nhất cũng như vậy. Vì tinh chất công việc, bạn bè của hắn cũng không nhiều. Tiêu khiến đu vê nhất của hắn chinh la đến KTV dòng mấy tiếng đồng hồ. Cho nên, phụ nữ mà hắn theo đuổi cũng chỉ có một người. Vì thế, suy nghĩ của hắn cũng chỉ là suy nghĩ của một tiểu thị dân. Nhưng sau khi sống lại, điều suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là mua nhà. Đá kỳ lớn nhất trong nhân sinh của hắn chỉ đơn giản như vậy. Bởi vì tấm mắt của hắn cũng chích xa có như vậy. Những tấm nhân sinh cao hơn, trong cuộc sống của hắn chưa có tiếp xúc qua. Cho nên, không suy nghĩ đến, và tất nhiên là cũng không theo đuổi đến. Kiếm tiền, có lẽ sau này có tiền, cuộc sống sẽ tự động rực rỡ hơn thôi. Trong lúc đang suy nghĩ lung tung, bởi vì tấm trạng kích động, bất giác biến hóc đạo nắm chặt tay Thiện Nhiêu. Tiếp theo đó, không khí toàn trường liền vang lên tiếng hất lánh khi. Ó, vốn cắt lốt ngoài vùng cấm xuất xa, bồng chạm vào ngón tay của Thu. Môn Tê Dung Quốc, văng ra NGT nhìn lại trận đấu, biến hóc đạo thấy được giá trị và thực lực của các siêu sao. Nhìn bọn họ không ngừng chuyến banh, sứt, vừa thoái mới vừa chuẩn xác, chẳng khác nào một môn nghệ thuật. Hiệp thi đấu thứ nhất chuẩn bị kết thúc, Zidane dừng má ngoài chấn trái, chuyến bóng cho Ronaldo trước cấm khu. Ronaldo liên chuyến bồng lại cho Figo từ trung lộ băng lẻn. Figo dễ dàng đá bảng vào trong khung thành. Real Madrid đã kết thúc hiệp 1 với tỷ số 1, không hiệp thứ 2, sau siêu sao đã được thay ra, nhưng cuộc tranh tài vẫn rất gay cấn. Thiện Nhiêu vốn định ơ sấn bớ gọi điện cho Quan Thục Nam, bảo cho có biết sự giấm rộ ở hiện trường như thế nào, nhưng lại sợ Quan Thục Nam cho rằng có đang khoe khoang, nên đấn thổi. Mặc dù đội tuyển Trung Quốc có sự chênh lệch với đội Real Madrid, nhưng vẫn cố đoàn kết giữ vững tấn công cho đến khi hết trận. Điểm số cuối cùng 4-0, mặc dù điểm số khó coi, nhưng mặt người xem lại không khó coi. Mọi người đến là để hưởng thụ bóng đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù tỷ số có như thế nào, người xem vẫn cảm thấy thoải mái. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, biến hóc đảo, Thiện Nhiêu và em trai Thiện Nhiêu ngồi xe taxi về nhà. Sau đồ ăn tối với đám người Ngộ Tê Hiến rồi trở về khách sạn nghỉ ngơi. Ở khách sạn, biến hóc đảo nhìn thấy mấy thứ mà Ngộ Thiên thu hoạch được. Đối mặt với sự phấn vấn của Ngộ Thiên, biến hóc đảo nói, anh Ngộ, những thứ trong tay anh, cộng với hình anh, đều là những vật có đảm bảo. Ngày sau sẽ tăng giá ngay, bộ ra 10 vạn cũng đáng mà. Ngộ Thiên hồi biên hóc đảo, ngày mai có theo chúng tôi về từng giang khổng. Biên hóc đảo đáp, em vẫn chưa giải quyết xong việc ở BDC Kinh. Chừng nào xong, em sẽ về. Thật ra thì hắn đang chuẩn bị cũng với Thiện Nhiêu đến Bắc Đới Hà hội hợp với những người bạn cùng phòng. Hôm sau, đám người Ngộ Tê Hiến rời khỏi khách sạn. Lúc trở lại, biến hóc đảo ở đài sánh cấm hai tờ báo lên lấu. Tờ báo hôm nay viết về trận thi đấu. Em, quơ, cuộc chiến Long Mã. Ngày hôm qua, biến hóc đảo đọc được tin tức thứ nhất Real Madrid luyện tập ở sân bóng đá trong 7 ngày tồn mất 70 vạn euro. Chi phí thi đấu là 200 vạn euro. Biến hóc đảo nghĩ thầm. Quả nhiên là có đấu nhập thì mới có sản xuất thuế siêu sao thật là tồn tiến. Nhưng quá trình sử dụng lại rất tốt, vì siêu sao có thể kiếm được tiền. Lần này đến Bắc Kinh, biến hóc đảo học được rất nhiều thứ. Thứ nhất, tư tưởng nhân sinh, cách nhìn đã có sự thay đổi. Thứ hai, là thái độ về tiền. Từ khi biết được ra nhà ở BDC Kinh, biến hóc đảo ý thức được tiền trong tay mình vẫn còn thiếu rất lớn. Và hơn nửa năm qua, hắn xài có chút không được tính toán. Bởi vì do dự khi mua nhà ở Bắc Kinh, biến hóc đảo đối với việc đi Bắc Đới Hà đã không còn chờ mong. Nhưng trên danh nghĩa, hắn và Thiện Nhiêu muốn mời mọi người tham gia bữa tiệc ra mắt của bọn họ. Suy tỉnh đến cảm nhận và mặt mũi của Thiện Nhiêu, cho nên, hành trình đến Bắc Đới Hà không thể hủy bỏ. Biến hóc đảo lấn lượn gọi điện thoại cho bạn trong phòng, xác nhận người nào đi được, người nào không để hắn đặt phòng trước. Bởi vì là bản thân với biến hóc đảo và Thiện Nhiêu, Trấn Kiến và Tổ Dĩ Đếu sẽ tới. Phu Kim và Chu Linh đến. Đồng Siêu Đồ Nghỉ sẽ mang Hạ Ninh cùng đi. Ngờ Phong và Nam Kiều trong nhà có việc, đều không đi được. Dương Hảo và Khổng Duy Trạch đi một mình. Lý Du và Lý Huấn nhất định là phải đến. Việc này không cấn phải hội. Nhưng biến hóc đảo có chuyện cấn thương lượng với Lý Du trong điện thoại. Kiếp trước, biến hóc đảo đã đến Bắc Đới Hà hai lần. Một lần là năm 2008, đi chung với cơ quan. Một lần nữa là đi cũng với Từ Thượng Tư năm 2012. Hẳn không xác định được Bắc Đới Hà trong trí nhớ của mình và năm 2003 có cái gì khác nhau. Nhưng Lý Dụ mới vừa đi nghỉ hè Bắc Đới Hà vào năm ngoái, hẳn là có chút kinh nghiệm. Điện thoại, Hồng, Ly Du nới cậu ta và Lý Huấn nhất định đến. Khách sạn Không Cấn Biến Hạc Đạo quan tâm. Bạn của ba cậu ta mở một khách sạn ở bờ biến Bắc Đới Hà. Năm ngoái Ly Du cũng ở đớ. Hoàn cảnh rất tốt, sạch sẽ, cách bờ biến rất gần. Nếu ớ, lại còn có chút ưu đãi. Mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu người đến mà thôi. Thìn Thu Trác, con ngàn cuốn sách mở ra ngân cấu chuyện. Cách chương.